Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 674, cố thổ như nước đi tại về sau. Đại đạo như mây đạp ở phía trước, đây là đạo, đây cũng là đạo, Lý Tịch Trần chỉ hướng cái kia hư ảo cảnh sắc, đồng thời nói, đây là chấp, đây cũng là chấp, cái gì là chấp? Cầm lấy liền không dễ dàng buông xuống, không đạt mắt liền không bỏ qua, đạo chi sở tại, cố thổ nơi ở, niệm sở đạt chỗ, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, thanh âm bình tĩnh, nhưng mà ảnh khôi lỗi lại toàn thân run lên. Lý Tịch Trần mở miệng, ngươi không phải ta đi qua, ngón tay chỉ hướng ảnh khôi lỗi, một sát na này, đầu ngón tay kia tựa hồ vượt qua muôn sông nghìn núi. Trực tiếp đặt ở nó mi tâm bên trên, khí thế như cầu vồng, vân vụ cuồn cuộn, Lý Tịch gần ngón tay đặt tại ảnh khôi lỗi mi tâm tử phù. Trong chớp nhoáng này, ảnh khôi lỗi nháy mắt trải qua vô số hồng trần thế giới. Nó nhìn thấy Lý Tịch Trần mong muốn để nó nhìn thấy qua vãng. Nó trong ánh mắt xuất hiện ngốc trệ cùng mê mang. Ta, ảnh khôi lỗi cứng tại nguyên địa. Nó cảm giác chính mình muốn nổ tung. Cái kia trong thân thể có đủ loại lực lượng đáng sợ tại tứ ngược, vô số nỗi lòng tụ lại. Cái kia cuồn cuộn hồng trần cơ hồ muốn đem nó thân thể cùng tâm linh đều ép vỡ nát. Tâm như chỉ thủy, trừng tâm chưa tượng, tâm địa thanh lương, trăm thần cùng xương, trong nội tâm trạm tĩnh, không rời thật thường, tâm thành vô vọng, voi xa vời. Người quên vật, quên thiên, quên chính mình, gọi là đắc đạo vậy. Lý Tịch Trần thu tay lại, trong chớp nhoáng này lại trở về đến Hắc Lộ Tẫn đầu. Nhi ảnh khôi lỗi ngồi xếp bằng xuống, nghe cái kia huyền diệu lời nói, chỉ cảm thấy trong chớp nhoáng này, chính nó nội tâm cũng bắt đầu thanh tĩnh hạ xuống. To lớn núi từ trong lòng rời, to lớn biển từ tâm điền thối lui. Hết thảy đều thuộc về tịch tại hư vô. Nó bắt đầu quên mất trước đó cảnh sắc, nhưng luôn có một loại cảm giác kỳ quái tại ảnh hưởng nó. Tựa hồ tại nói cho nó biết, cái này quên cũng không phải là chân chính quên đi. Nó nói không nên lời quấy rối thoại đến, càng không cách nào nói rõ loại tình cảm này. Tâm ma vốn nên là dục niệm hóa thân, vốn nên đã thăm dò đã xong kỳ chủ nội tâm. Nhưng lúc này cái tâm ma này, cái này ảnh khôi lỗi, nó lại là mê mang, không biết sao tới, không biết cái gì đi, nó không hiểu đạo. Lý Tịch Trần lấy tọa vong cực cảnh thi triển tâm cảnh tu vi, lúc này vượt trên tâm ma, đưa nó nội tâm triệt để bình phục, nhi tâm ma vô dục liền từ tán đi. Lúc này ảnh khôi lỗi đỉnh đầu cái kia ảm đạm chi trung hóa thành quang vũ trừ khử. Nó ngồi ở trong hư vô, tiếp nhận quang tẩy lễ, sau đó ngẩng đầu lên, niết lên đạo ấn, nó bắt đầu tụng lên kinh văn. Đông Hoàng Trung treo tại đen giữa lộ, Lý Tịch Trần ngồi tại quang bay lên địa phương, nhi ảnh khôi lỗi ngồi ở trong tối cuối cùng. Có ánh sáng liền có bóng, có thiện liền có ác, nhân chi sơ, vô thiện cũng không ác. Cái gọi là thiện ác bất quá là căn cứ vào sinh mệnh đối thế gian sở tác sở vi mà định ra nghĩa. Như là mới sinh hài nhi bóp chết con kiến, tự nhiên có thể nói người sơ vốn ác. Như là mới sinh hài nhi thả đi hồ điệp, vậy dĩ nhiên cũng có thể nói người sơ bản thiện. Cố nhân chi sơ, vô thiện vô ác, chỉ dựa vào bản năng mà thôi. Như mưa lạc thiên địa chi ở giữa, nạn hạn hán chỗ tự cho mình là cam lâm, cái kia nạn úng chỗ tự nhiên coi là hậu quả xấu. Nhưng mưa bản thân có thiện ác chỗ này. Lý Tịch Trần ngồi tại Đông Phương Bạch Vân bên trên, ảnh khôi lỗi ngồi tại Tây Phương Hắc Thủy bên trên. Trong mây rơi quang, trong nước lưu ảnh, huyền huyền ảo ảo, không thể nói rõ cảm giác xuất hiện. Hắc Thủy thượng ảnh khôi lỗi tựa hồ hiểu rõ cái gì. Nó trước đó đã thấy rõ ràng Lý Tịch Trần muốn cho nó nhìn thấy qua đi. kia là rất đặc sắc đi qua, cũng là nó vẫn luôn muốn thăm dò, đồng thời dùng để trở ngại Lý Tịch Trần đồ vật, mà ở lúc này, nó cảm thấy một loại nhàm chán cùng mệt mỏi. Trở ngại Lý Tịch Trần đối với mình lại có chỗ tốt gì đâu. Thiên địa là như thế đặc sắc, càn khôn là tuyệt vời như vậy, nhân gian lại là như thế dáng vẻ thướt tha mềm mại. Nhưng tương tự, cũng có chiến hỏa bay tán loạn, cũng có trời sập thiên khó, thế gian chính là bởi vì không hoàn mỹ nhi mỹ lệ. Nhưng đối với nó mà nói, nó bất quá là thượng thiên thí đạo giả một tầng tâm ma. Nó vĩnh viễn cũng không có cách nào tùy tiện nhìn thấy loại vật này. Thế là nó lần thứ nhất sinh ra dục vọng. Tâm ma có muốn, bọn chúng vốn là dục vọng bản thân biến thành. Càng là sợ hãi, oán hận, ma chướng một chút hội tụ. Nhưng những này nói trắng ra là đều là tâm ma bản tôn. Cũng chính là chính tiên nhân nghiệp chướng cùng dục vọng, sợ hãi, nhưng tâm ma chính mình là cơ hồ không có tâm ma. Nói là cơ hồ, là bởi vì tâm ma chi ma chính là cảnh ma, chính như Lý Tịch Trần đã từng gặp được trong mắt, thuần túy hỗn loạn cùng điên cuồng, đang vang vọng, nói ra một chút chẳng biết tại sao kinh khủng lời nói. Nhưng lần này, ảnh khôi lỗi xem như Lý Tịch Trần. Tâm ma, lần thứ nhất sinh ra chính mình dục vọng, nó muốn xem một chút cái kia mảnh nhân gian, nó muốn xem một chút cái kia sắc thái lộng lẫy thiên địa. Tâm ma bị tiên nhân hàng phục, thế là tiên nhân đạo hạnh tiến thêm một bước, nhi tâm ma đến đây tiêu tán, dù cho lần sau lại xuất hiện, nó cũng không còn là lần trước tâm ma. Ảnh khôi lỗi minh bạch điểm này, thế là nó muốn rời khỏi. Lý Tịch Trần dùng tọa vong cực cảnh đạo và pháp để nó quên đi chính mình ác. Đồng dạng lại nhìn thấy thiên địa mỹ diệu. Thế là tâm ma mắt bên trong mê chướng bị phá ra. Lần thứ nhất nó thanh tỉnh. Lý Tịch Trần nói không sai. Ảnh khôi lỗi nghĩ như vậy. Cũng không biết rõ. Cái kia lời nói đều là vọng ngữ. Ta không hiểu đạo. Không hiểu chấp. Càng không hiểu hắn. Nó chấp nhất bị cải biến, liền như là từ cừu hận cùng oán hận bên trong được giải phóng. Nó ngẩng đầu lên, lần này chăm chú nhìn xem Lý Tịch Trần, mở miệng lời nói, đạo huynh, hắn vô dụng, chúng ta, xưng hô, càng không có dùng, ngươi, cách gọi, mà là xưng Lý Tịch Trần là, đạo huynh. Lý Tịch Trần tầm mắt nâng lên, nhìn về phía ảnh khôi lỗi. Thanh âm bình tĩnh nhi đặt câu hỏi, nhân gian thế nào? Ảnh khôi lỗi đáp, diệu, tuyệt không thể tả. Lý Tịch Trần lại hỏi, cố thổ thế nào? Ảnh khôi lỗi đáp, cũng diệu, không thể nói. Nó nhìn về phía Lý Tịch Trần, đột nhiên hỏi ra thoại tới, nếu ta một ngày kia có thể thoát tâm ma chi thân, phải chăng cũng có thể đi vào nhân gian đến xem cái kia cuồn cuộn hồng trần? Nó ưng thuận nguyện vọng, càng mang theo một tia chờ mong, bởi vì lúc này tâm ma đã không còn táo bạo, càng không còn thê cuồng, nó đã thanh tĩnh hạ xuống. Tọa vong cực cảnh lực lượng chính là như thế, tự nhiên có thể, nhưng mà tâm ma vừa vỡ, người liền lại làm hư vô tán đi. Cái này cũng chỉ có thể là một cái niệm tưởng, Lý Tịch Trần cũng không lấy nói dối lai qua loa tác. Trách nó, thế là tâm ma lộ ra đáng tiếc thần sắc, nó tự lẩm bẩm, cuối cùng có chút bất đắc dĩ cười lên, là thượng thiên thí luyện đạo nhân, lấy cuồn cuộn hồng trần hóa thành dục niệm, nhưng lúc này lại thấy hồng trần đặc sắc, nhân sinh một thế, cỏ cây trăm thu, ta thời gian bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhìn như cao trưởng, kỳ thực như thời gian qua nhanh, đạo huynh. Ta như cũ không hiểu đạo, càng là không hiểu ngươi, nhưng ta hiểu được một chút, đó chính là ngươi chấp niệm, đạo tại phía trước, cố thổ ở hậu phương, chấp niệm chính là xuyên qua đại đạo cùng cố thổ đường. Nguyên lai là dạng này, dù cho hoang vu đường đất cũng tốt, cho dù là ngựa xe như nước đại lộ cũng được, chấp niệm chính là chấp niệm, không bởi vì ngoại vật cải biến tăng thêm nhi trừ khử. Đường ngay tại chỗ nào? Cố thổ ở phía sau, đại đạo phía trước, tâm ma đem đầu phục thấp trên mặt đất. Lúc này thật sâu gõ 9 lần, trong tiên môn đi quỳ thân cửu khấu lễ. Đây là tế bái tổ sư mới có lễ nghi, đa tạ đạo huynh dạy ta, đáng tiếc ta hôm nay tán đi. Như là, nó khóe miệng bay lên ý cười, cặp kia mắt cong cong nheo lại, sau đó lộ ra đáng tiếc cùng thản nhiên thần sắc. Tâm ma thân thể bắt đầu hóa thành mây khói, đồng dạng có ánh sáng mưa bay lên. Ta cũng muốn nhìn một chút đạo huynh nói tới. Thoại chưa hề rơi xuống, chỉ còn lại nửa câu, lúc này nó đã triệt để tan hết, hóa thành mảng lớn mưa ánh sáng. Trừ khử, hắc ám thế giới đột nhiên vỡ vụn, hắc thủy bắt đầu rơi vào vực sâu, nhi vân rộng rãi miệng, mảng lớn quang minh chiếu sáng sơn hà. Lý Tịch Trần trong mi tâm huyết quang còn tại, tọa vong cực cảnh như cũ bảo trì. Chỉ là trong chớp nhoáng này, Lý Tịch gần diện mục thượng xuất hiện một tia thán nhưng thần sắc. Ngươi, nhận đồng ta sao? Như vậy, một đường, đi tốt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.